Trong giọng nói của Diệp Ti Na mang theo uy nghiêm nhàn nhạt, chỉ do lúc này thân đang mang thương thế không nhẹ, có vẻ có chút suy yếu. Phản quốc chính là ngươi. Bệ hạ làm sao có thể đưa thần khí âm ảnh áo choàng này cho người khác sử dụng? Nhất định là ngươi đã trộm lấy thần khí. Bạch Lạc đôi mắt lộ đầy sát khí nói tiếp. Ta là tướng quân được bệ hạ tín nhiệm nhất, ta thề phải chém chết kẻ phản nghịch trộm lấy thần khí của bệ hạ. Bạch Lạc thái độ vẫn thập phần cứng rắn như cũ, quyết không cho giết Ti Na con đừng sống. Ngay cả Trần Dụ cũng nhìn ra, là phản quốc hay chém giết phản nghịch, tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ. Cho dù giết Ti Na là nữ hoàng thì hôm nay Bạch Lạc cũng quyết tâm diệt trừ nàng. Một tướng quân đế quốc cũng dám giết nữ hoàng vương tộc. Trần Dụ đến tột cùng không biết kết cục sẽ thế nào, nhưng có thể khẳng định Bạch Lạc nhất định sẽ không giữ lại nhân chứng sống, bao gồm cả hắn. Diệp Ti Na lúc này cũng không còn sức mà tranh luận, nàng kéo lấy tay Trần Dụ. Trần Dụ cảm thấy không chỉ trọng lượng cơ thể nàng dồn vào mà dường như linh hồn cũng chặt chẽ níu giữ, căn bản không chút xáy được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào vận khí của ngươi. Trần Dụ phất tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một đồ vật, một chiếc nhẫn. Kim trúc đồ đằng chủ đột nhiên nổ vang một cái, Bạch Lạc sơ kiếm bảo vệ thân thể, nhưng lúc này mọi việc đã muộn. Hình ảnh Diệp Ti Na và Trần Dụ nhất thời vặn vẹo mơ hồ, trong lòng liền biết không ổn. Hắn bất chấp cơn nổ mạnh vụt người bay đến chỗ hai người Trần Dụ, huyết quang trong tay đại thịnh, vung lên chém tới. Lúc này ý chí hắc ám đã khởi động xong, một kiếm này chỉ như chém vào không khí. Bạch Lạc giận dữ, căm phẫn vung mạnh huyết kiếm, một rừng cây sau lưng nhất tề bị chặt đứt ngang, cả khu rừng vang vọng tiếng gầm giận dữ. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Trần Dụ rốt cuộc cũng thành công khởi động công năng ý chí hắc ám. Nắm tay giết Ti Na tạm thời thoát khỏi độc thủ của Bạch Lạc, đương nhiên là tay trong tay. Bởi vì cánh tay của hắn lúc này đã bị Diệp Ti Na thân mật khoác chặt, không thể giãy giụa. Sau một trận chóng mặt quay cuồng, hai người xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Phía trước có một đầm nước rất lớn, ngửi mùi hương chung quanh liền có thể đoán được trong đầm nước này chứa kịch độc. Một mảnh đầm nước xung quanh hiếm thấy cây cao đồ sộ, chỉ toàn thấy xương là xương, độc, nước, cây cối, sương mù, mọi thứ xung quanh hai người đều có độc. Nhưng mà điều khiến Trần Dụ kinh ngạc nhất chính là ở trong và trên bầu trời đầm nước này có rất nhiều sinh vật. Vảy màu lục, đôi cánh thật lớn, răng nọc sắc bén, chi sau cường tráng. Loại sinh vật này Trần Dụ đã quá quen thuộc, song túc phi long. Có ước chừng hơn 10 con. À không, hình như còn nhiều hơn nữa. Tuy là có rất nhiều con bay khỏi phạm vi của phân tích chi nhãn, nhưng theo bề ngoài, chúng nó phần lớn không giống như song túc phi long đang thành niên mãnh tuyên và khắc cốt. Bọn chúng phần lớn đều gần thành thục, có được lực lượng ma thú đa sở. Song túc phi long thành thục, sức chiến đấu tương đương với cao giai ác ma, nhưng nếu biến dị thì còn cao hơn. Trần Dụ bỗng nhiên có cảm giác sau khi xử lý cái tên ban nạp khắc kia thì hắn liền xui như dệt. Trước là đụng là đến xe người khác, thật vất vả gặp được Delia chứng kiến hy vọng chạy thoát, thì lại bị vị quý nữ trí tuệ cao đến kinh người này đưa đến U Dạ thấp địa. Vừa đặt chân đến U Dạ liền đụng phải Bạch Lạc, hắn hao tâm tổn trí khởi động ý chí hắc ám trốn đi thì bay đến ngay ổ song túc phi long. Nhớ lại ban đầu hắn còn lừa quý nữ, nói mình muốn đến đầm lầy U Dạ song túc phi long, bây giờ liền báo ứng. Đây có phải là nhân phẩm trong truyền thuyết không? Một con song túc phi long linh giác mẫn tuệ liền phát hiện ra có người xâm nhập, phẫn nộ giống lên một tiếng. Diệp Ti Na vốn định bám lấy Trần Dụ rời khỏi, bỗng nhiên thân thể run rẩy kịch liệt, cả người giống như hoàn toàn kiệt sức. Gắt gao ôm lấy cánh tay Trần Dụ để chống đỡ thân thể. Xem ra sau phen giao chiến với Bạch Lạc ban nãy, thương thế trên người nàng hết sức nghiêm trọng. Nếu hoàn cảnh chung quanh không nguy hiểm như thế này, Trần Dụ còn có thể chậm rãi thưởng thức chút mùi vị thân mật với nàng. Nhưng hiện tại hắn làm sao dám có tâm tư này, bởi vì phủ cận song túc phi long càng lúc càng nhiều. Trần Dụ biết rõ đặc tính công kích của song túc phi long nên không dám vọng động. Thông qua phân tích chi phản nghe được đám song túc phi long này đang rào rít với nhau. Có người xâm nhập. Giết chết. Giết Tina cố nén run rẩy, từ không gian giới chỉ xuất hiện hai quang cầu hạch đạo lớn nhỏ, đây là tiền vốn cuối cùng của nàng. Nếu trong trạng thái bình thường có nhiều hơn song túc phi long nàng cũng không để trong mắt, nhưng thực lực hiện tại của nàng đã tiêu hao quá nhiều, mà tình huống hiện tại cũng có chút không ổn, dường như chuyện nàng sợ hãi nhất bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Đúng lúc này chỉ thấy Phi Trạc nhẹ nhàng giãy khỏi tay nàng, thấp giọng nói một câu: "Ta sẽ nghĩ cách thu hút sự chú ý của bọn chúng, ngươi tìm cơ hội chạy trốn đi." Giết Tina mỉm cười nhìn Phi Trạc. Tên này đối với nàng cho dù không phải địch nhân nhưng cũng tuyệt đối chẳng phải bằng hữu, thậm chí nàng lúc nào cũng không buông sát ý với hắn, nàng có nằm mơ cũng không ngờ lại có thể xảy ra tình huống này. Nàng suy đi nghĩ lại vẫn không thể lý giải được. Nếu Trần Dụ biết Giết Tina có cảm giác này với hắn, nhất định hắn sẽ hết sức nở mày nở mặt. Từ đầu đến giờ hắn luôn bị quý nữ trí tuệ này áp chế, giết sao hiện tại mới có thể đánh xuống những nước cờ nàng xem mà không hiểu. Kỳ thật tính toán của Trần Dụ rất đơn giản, dùng phân tích chi nhãn câu thông với song túc phi long, nếu không được thì cứ trực tiếp chạy trốn, dù sao hắn cũng không sợ kịch độc. Bây giờ Giết Tina rời khỏi ngược lại còn giúp hắn chút được gánh nặng, hắn thà đối mặt với một đoàn song túc phi long còn hơn đối mặt với trí lực gần như yêu nghiệt nữ tử này. Nhìn Trần Dụ một mình nghênh đón nguy hiểm, Giết Tina trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái. Tuy rằng biết rõ nam nhân này có tính toán khác nhưng loại cảm giác này vẫn không tự chủ mà phát sinh. Đại khái là bình thường nàng quá bận, những cảm xúc này đã lâu thật lâu chưa từng xuất hiện. Nhóm song túc phi long vừa thấy Trần Dụ tiến lên liền nhất tề súng lại quay quanh hắn, phát ra từng tiếng gào rít hung mãnh. Giết Tina nắm chặt viên cầu trong tay, cuối cùng cũng không thừa dịp này mà rời đi. Nàng thầm nghĩ, tạm thời chờ xem nam nhân này có tính toán gì. Trần Dụ giờ phút này cũng tương đối khẩn trương, độc tính trên người song túc phi long cũng có thể tương đối bỏ qua. Nhưng còn về thực lực, toàn bộ bọn chúng đều tương đương với cao giai ác ma, chưa biết chừng còn có ma vương cấp, chỉ sợ khai thông không thành còn khó lòng chạy trốn. Phân tích chi nhãn chỉ tương đương với phiên dịch viên thôi, không phải ma thú nào cũng nguyện ý đón nhận hữu nhị. Ở Tây Lang Sơn đối mặt với địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn không chút hiệu quả đã là một ví dụ tốt nhất. Tình huống đúng là không hay, mặc cho Trần Dụ biểu lộ thái độ thân thiện, nhưng phân tích chi nhãn truyền về toàn là địch ý hung ác cùng thô bạo của đám song túc phi long, bọn chúng hoàn toàn không có ý đổi ý. Cái này cũng hợp lý quá đi, một đàn sư tử đối mặt với một con cừu, làm sao lại có thể chấp nhận thỏa hiệp. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 124. Giết Tina khác thường. Thấy Trần Dụ sắp bị xé thành mảnh nhỏ, hai cái kim trúc châu đã muốn phát ra quang mang nhàn nhạt. Bỗng, nam nhân kia bỗng làm ra một động tác quái lạ, là một động tác bay lượn của loài chim, hẳn là của song túc phi long, còn bất chợt há mồm, vẻ ma thập phần buồn cười, chẳng lẽ dưới tình huống nguy hiểm hắn bị hỏng não rồi sao? Nhưng kế tiếp, chuyện lạ đã xảy ra, đám song túc phi long không còn ở trạng thái công kích nữa. Hơn nữa còn chăm chú nhìn hành động buồn cười kia, thỉnh thoảng còn khẽ cười. Giết Tina cảm giác được loại địch ý ban nãy đã giảm đi rất nhiều, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Trên đời này có loại thú thuật thần kỳ vậy sao? chỉ biểu diễn vài động tác liền có thể khiến loài ma thú hung mãnh song túc phi long buông bỏ địch ý. Không có khả năng. Nếu đơn giản như vậy thì khắp ma giới đầy trời đều là ma thú sư cưỡi cự long bay lượn rồi. Khắc cốt thích nhất là cắn đồ vật như thế này, hơn nữa cắn rồi còn không chịu nhả ra. Mãnh đạt hình như từng nói hắn còn có một đại thúc, hình như tên là Tu Cơ. Trần Dụ hiện tại cảm thấy bản thân mình phi thường may mắn, ngày trước ở Ám Nguyệt Thành không trung so đấu chiếm được hai đầu ấu thú song túc phi long, đồng thời càng may mắn hơn là bình thường nhàn rỗi hắn thường hay trò chuyện với hai tên này, nếu không chỉ làm thú long kỵ bình thường thì giờ phút này đã bị xé tan xác đến cặn bã cũng không còn. Lúc này đám song túc phi long mới nhẹ nhàng hạ xuống. Con cầm đầu rõ ràng thân hình to lớn hơn những con còn lại, da màu nâu nhạt, vảy phiếm lóe ra lam quang, trên đuôi còn mang độc tố. Những con song túc phi long còn lại nhường đường cho nó, tất cả đều khép cánh cúi người, tỏ vẻ kính sợ. Phân tích chi nhãn lại tiếp tục phát huy tác dụng, thực lực của con song túc phi long này là không thể xác định. Trần Dụ trong lòng rõ ràng con này rất có thể là Phi Long Vương, nhanh chóng nói trong ý thức: "Tôn kính vương giả, ta là đồng bọn của Khắc Cốt và Mãnh Đạt, từ địa phương xa xôi đến đây, ta chính là muốn đưa bọn chúng trở về quê hương." Phi Long Vương trừng mắt nhìn Trần Dụ một hồi, thắm sâu trong lòng hắn chợt dâng lên một điểm tức giận, một lúc lâu sau mới gầm lên một tiếng: "Đám ma tộc xảo hoạt các ngươi, ngày xưa săn bắt tàn sát chúng ta, tuy rằng ta không biết ngươi có gì để trao đổi với ta, nhưng ta tuyệt không tin ngươi." Một tiếng gầm này vang lên, đám song túc phi long nguyên bản vẫn đang thân thiện liền lập tức lại lộ ra vẻ địch ý. Phi Long Vương trí tuệ và lực lượng quả nhiên cao hơn song túc phi long trưởng thành bình thường. Đối mặt với địch ý này, Trần Dụ vội vàng giải thích: "Bản thân hắn trời sinh đã có năng lực trò chuyện với song túc phi long, trong một lần vô tình ở một cuộc thi đấu, ngẫu nhiên giải cứu được hai đầu ma thú song túc phi long bị thợ săn bắt được, sau đó còn trở thành đồng bọn thân nhất của bọn chúng, hơn nữa còn đáp ứng sau này sẽ đưa bọn chúng về lại cố hương." Hắn còn tiếp tục kể ra tập tính đặc thù thường ngày của Mãnh Đạt và Khắc Cốt, liền thấy hai song túc phi long thấp giọng kêu lên: "Nguyên lai không ngờ đây là cha mẹ của Mãnh Đạt, bọn chúng biết được tin tức đứa con bị mất tích của mình, dù có Phi Long Vương ở đây cũng như cũ biểu hiện ra kích động cực lớn." Trần Dụ nhân cơ hội này còn nói rõ hắn và Mãnh Đạt, Khắc Cốt cùng nhau đến đây, nhưng vì không thể xuyên qua Lai Á Trấn nên chúng nó vẫn còn lưu lại Tây Lan Sơn. Phi Long Vương trầm tư suy nghĩ, tuy rằng trí thông minh của nó hơn những đầu song túc phi long bình thường nhưng còn xa mới đạt tới trình độ của Bác Ly U Ca, nhất thời không biết chuyện ma tộc vừa nói có đáng tin không. "Ta Trần Dụ lấy hàm răng và móng vuốt của ta xin thề." Trần Dụ mấp máy môi, còn giơ tay trái lên, đây là lời tuyên thể mãnh liệt nhất. Hắn biết song túc phi long coi trọng nhất là răng nanh cùng móng vuốt. "Ta với đám người thích nô dịch song túc phi long tuyệt đối bất đồng, trong lòng ta, song túc phi long là bằng hữu đáng để tín nhiệm nhất." Sau khi thấy Trần Dụ trịnh trọng phát ra lời thề độc, thái độ Phi Long Vương rốt cuộc cũng có chuyển biến, nhưng cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, giọng điệu vẫn bất thiện như cũ. "Trần Dụ, ta tạm thời thừa nhận ngươi là bằng hữu của song túc phi long, nhưng hiện tại bầy phi long chúng ta đang đối mặt với uy hiếp lớn nhất, trước khi giải trừ được nó, tốt nhất là ngươi đừng dẫn Mãnh Đạt và Khắc Cốt trở lại." "Nguy hiểm gì vậy? Ta coi như là bằng hữu tốt nhất của phi long, ta hy vọng mình có thể góp sức trợ giúp các ngươi. Rời khỏi đây rất có thể sẽ gặp lại tên bạch lạc nguy hiểm kia, nếu muốn đi nhất cũng phải đợi đến khi ý chí hắc ám có thể sử dụng lại được, còn không ở lại rào huyệt của đám phi long này là tốt nhất. Lần này còn rất lâu mới có thể sử dụng ý chí hắc ám, cho dù mộng yểm chi đồng cũng không thể nhanh như vậy tìm được xào huyệt của Phi Long, huống hồ Bạch Lạc khẳng định không thể ngờ bọn hắn lại dám trốn ở nơi cực kỳ nguy hiểm này. Thực lực của ngươi quá yếu, địch nhân của chúng ta là cẩu đầu xà cường đại, chúng muốn chiếm lấy xào huyệt Phi Long này, hai bên đã giao chiến nhiều lần, mất đi rất nhiều tộc nhân anh dũng. Cẩu đầu xà là một loại ma thú cỡ lớn, tứ chi tráng kiện, có 9 đầu, lực lượng yếu hơn cử long rất nhiều, và đương nhiên trí tuệ càng thua xa. Cẩu đầu xà thân mang kịch độc, hơn nữa phòng thủ vật lý lẫn ma pháp đều cực cao, còn có một vài biến dị có thể công kích ra nhiều loại ma pháp đặc biệt, trừ phi chém dụng 9 đầu của nó, nếu không không thể nào hoàn toàn giết chết nó được. Nhược điểm duy nhất chính là nó hành động tương đối chậm chạp. Ở u dạ thấp địa này, cẩu đầu xà có một đôi thư hùng, bởi vì thể chất nên giống như song túc phi long, chúng cũng thích sống ở hoàn cảnh kịch độc. Trước kia cả hai tộc đàn rất ít phát sinh xung đột, nhưng bởi vì gần đây độc đường chậm rãi khô kiệt, mà cẩu đầu xà lại vừa sinh con, cho nên mới động tâm đến rào huyệt của song túc phi long. Song phương đã xảy ra vài lần giao chiến, bởi vì đều là sinh vật kịch độc, độc tính không thể phát huy tác dụng. Nhưng lực lượng cẩu đầu xà mạnh hơn song túc phi long rất nhiều, cứ xem vào tổn thất. Chỉ mới giao chiến vài lần nhưng tộc đàn song túc phi long tổn hại thảm trọng, ngay cả cha mẹ của khắc cốt cũng hy sinh trong chiến đấu. Cẩu đầu xà trưởng thành có thể đạt đến cấp ma hoàng, kém nhất cũng là đại ma vương Trần Duệ, nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp gì ổn thỏa, chỉ có thể nói: bằng hữu của ta, cho ta chút thời gian, ta sẽ có cách giúp các ngươi đối phó bọn cẩu đầu xà kia. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng truyền đến âm thanh kỳ lạ, nhìn lại, liền thấy Zip Tina run rẩy kịch liệt. Hai viên cầu trong tay rơi xuống đất, thân thể run rẩy, tựa hồ có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Trần Dụ đang định tiến đến đỡ nàng liền bị nàng nhấc tay ngăn. Không cần lại đây. Trần Dụ thầm than một tiếng. Không ngờ nữ nhân này có thể bình thản mà không sợ hãi chạy trốn. Vậy là vừa rồi mình và song túc phi long khai thông khẳng định đã bị nàng nhìn thấy hết. Zip Tina hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, tận lực khống chế cảm xúc, hờ hững nói: ngươi quả nhiên đã thoát được kim tinh ma tỏa. Vừa rồi ngươi bảo ta chạy đi là sợ ta biết ngươi có ngự thú thuật thần kỳ này à? Còn nữa, ngươi không có dùng giải dược, vậy là ngươi căn bản không sợ kịch độc của song túc phi long. Trần Dụ không ngờ nàng thân mang trọng thương còn có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, nói: sư phụ ta có truyền thủ ngự thú thuật cho ta, nhưng đây mới là lần đầu ta sử dụng, đối diện với các ma thú cường đại tùy thời có thể đem ta trở thành thực vật, quả thật ta cũng không có gì nắm chắc. Nếu ta thực lợi hại như lời ngươi nói thì đã sớm dẫn một đội song túc phi long đi Lai Á trấn tiêu diệt huyết sắc hộ vệ đoàn rồi, sao có thể để cho ngươi bắt chứ? Zip Tina hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi bảo ta đi trước là bởi vì ta so với song túc phi long còn đáng sợ hơn. Nữ nhân quá thông minh chưa chắc là chuyện tốt, Trần Dụ lắc đầu nói, bất quá hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, nàng theo sát đến đây mà vẫn không có vấn đề gì, chẳng lẽ nàng ta cũng có khả năng miễn dịch độc tố. Zip Tina bất mãn nói, ngươi xem thường nữ nhân. Tuyệt đối không. Trần Dụ cười khổ nói, nhưng nếu nữ nhân ma giới đều thông minh mẫn tuệ như tiểu thư thì nam nhân như ta làm gì còn đường sống. Chỉ do đám nam nhân các ngươi vô dụng. Zip Tina lại hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói còn mang theo vài phần giận dỗi. Nàng lập tức ý thức được chính mình có chút thất thố, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước nay chưa từng có, thân hình còn chấn động kịch liệt hơn. Tiểu thư, chỗ này là chút thuốc khôi phục của ta. Không cần. Zip Tina hét lên, thở dốc kịch liệt rồi vung tay lên, một cái trứng bồng xuất hiện trên mặt đất, rồi nói tiếp. Hai cái lôi cầu kia, dùng sức công kích thì 3 giây sau sẽ tự phát nổ. Ngươi cầm lấy phòng thân, nhớ kỹ, bất kể như thế nào cũng không được tiến vào trứng bồng này. Nói xong, nàng cố gắng chống đỡ thân thể, xoay người bước từng bước vào trứng bồng. Nhưng do vết thương quá nặng, lại bắt đầu lảo đảo co vững. Trần Dụ thật sự không thể không để ý, lại tiến đến đỡ lấy nàng. Cho dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm giác sơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, sức nóng đặc biệt. Thở dài nói, thương thế nặng như vậy còn cố chấp làm gì? Để ta đỡ ngươi đi. Giết Tina lại càng run rẩy hơn, nhưng có lẽ không còn sức nữa nên im lặng để Trần Dụ dìu nàng vào trước bồng. Trong trước bồng trải một lớp thảm chăn đệm nằm dưới đất, không bị chút ảnh hưởng từ bên ngoài, độc tố càng không thể xuyên thấu qua. Trần Dụ đặt nàng nằm lên chăn, nhưng Giết Tina vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay hắn, thân thể nàng càng lúc càng nóng. Giết Tina, ngươi bị thương rất nặng còn phát sốt, để ta lấy chút thuốc cho ngươi. Trần Dụ bị nắm lấy một cánh tay, cảm giác tư thế của mình thực không hợp. Giết Tina vẫn không buông tay, cả người run run, bỗng nhiên thở dài một nơi, nói ra một câu hết sức bất ngờ. Ta đã đánh giá bản thân mình quá cao. Thanh âm tràn ngập chua xót lẫn bất đắc dĩ. Sau đó, giống như buông bỏ một áp lực gì đó vẫn đang kiềm chế từ nãy giờ. Trần Dụ không kịp phản ứng, chỉ thấy cửa lều trại đột nhiên tự động đóng lại. Ngay sau đó một thân thể nóng bỏng áp lấy hắn. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 125. Ngoài ý thất thân. Hai người cùng đổ vật trên sàn, y phục nhanh chóng giảm bớt. Dù cho Trần Dụ có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là hành vi cưỡng bách này quá đột ngột rồi. Càng để cho hắn không có gì để nói là đường đường một nam nhân như hắn trở thành kẻ bị động, giãy giụa vô dụng. Vừa lúc đó, Giết Tina cũng bỏ xuống khăn che mặt. Cảm giác đầu tiên là trong mắt lấp lánh của nàng, sau đó là ngũ quan vô cùng tinh mỹ. Tuổi của nàng ước chừng 17, 18 tuổi, nhưng khí chất lại mang theo thành thục đặc thù, chỉ là trong đôi mắt đẹp lấp lánh trí tuệ thường ngày giờ chớp lên ánh sáng dục vọng. Hoàn mỹ, Trần Dụ thực tìm không được từ khác để miêu tả nhan sắc của nàng, tim hắn không khỏi đập thình thịch. So với nàng, đệ nhất mỹ nữ Me Sa cũng phải kém 3 phần. Hoàn mỹ không chỉ là gương mặt nàng, mà còn là mỗi phần thân thể nàng, phảng phất như kiệt tác của thần. Mỹ lệ của nàng làm người khác ngạt thở. Khi Trần Dụ suýt ngạt thở, thì đôi môi hồng mềm mại áp lấy miệng hắn, cảm giác kỳ diệu truyền khắp toàn thân. Giết Tina ban đầu còn có vẻ thẹn thùng, nhưng dần thuần thục. Nụ hôn phớt đầu tiên của hắn là bị Alice gõ ngất rồi cướp mất, hiện tại mới là chân chính hôn, nhất là trước ngực còn bị luồng ôn nhuyễn áp lên, thực không thể dùng ngôn ngữ diễn tả sung sướng trong đó. Nhịp thở của Giết Tina như có ma lực thúc sụp sụp vọng, khi hai người hôn nhau, hiệu lực này càng thêm cường liệt. Nhãn thần Trần Dụ bắt đầu biến hóa, đặc trưng của nam tính biến thành cứng rắn, dục vọng nguyên thủy bùng phát. Giống như là cháy bùng lên vậy, không thể nào khống chế được, động tác dần biến thành chủ động. Không lâu sau, tiếng rên rỉ thống khổ cùng sung sướng vang lên, dần dần thanh âm tràn ngập sung sướng, vang vọng khắp trứng bồng. Ma pháp trứng bồng cũng không có lực phòng ngự gì, nhưng dưới mệnh lệnh của Phi Long Vương, không có con song túc Phi Long nào dám tiếp cận. Ở trong mắt Phi Long Vương, Trần Dụ sau khi nhận được tin tức về cửu đầu xà cũng không lập tức chạy trốn, thì hẳn là đang suy nghĩ đối sách đi. Trần Dụ cũng không biết hảo cảm với hắn trong lòng Phi Long Vương đã tăng cao, tuy hắn vẫn bảo trì được một tia thanh tỉnh, biết chính mình đang làm gì, nhưng thân thể theo bản năng kịch liệt vận động. Đồng dạng cảm giác còn có Giết Tina bị hắn áp dưới thân, da thịt trắng nõn của nàng bởi vì hưng phấn mà ửng hồng, mồ hôi tinh mịn tràn ra toàn thân. Không biết có phải ảo giác không, mà đôi hồng của nàng như biến thành màu đen, sau lưng ẩm ẩm hiện ra đôi cánh kim sắc cùng thân thể trắng nõn của nàng đối lập, tạo thành dù hoạt mạnh mẽ. Bất kể là hình thái nào, động tác đều là vặn vẹo eo nghênh đón nam nhân xung. Tiếng rên rỉ quyến rũ càng lúc càng cao, hô hấp càng thêm nóng bỏng, hai người đã bị lạc trong bản năng, cũng không biết đã qua bao lâu. Kích tình trong trứng bồng cũng dần dừng lại, nhất thời cả hai lâm vào trầm mặc. Rất rõ ràng, giết Tina là lần đầu tiên, nhưng động tác cường liệt của nàng như là bạo phát dục vọng tích lũy mấy năm vậy. Trần Dụi hai đời xử nam cũng là lần đầu tiên, không ngờ còn có thể ứng phó với dục vọng khủng bố của nàng, thậm chí còn bình định triệt để dục vọng thiêu đốt trong nàng. Trần Dụ cũng không có cảm giác mệt nhọc như nam nhân bình thường, mà lực lượng thân thể như phát sinh biến hóa đặc thù, điều này chính hắn cũng không hiểu, tất phải nghiên cứu một phen. Dù cho trên mặt đất còn dấu tích phóng túng, da thịt còn từng vệt ửng đỏ, nhưng Zit Tina đã khôi phục sau điên cường, đôi cánh sau lưng cũng tan biến không thấy, đôi môi trở về màu hồng phớt. Trong đôi mắt mỹ lệ đan xen phẫn nộ, bi thương cùng các loại tình cảm phức tạp, hỗn hợp lại thành trầm mặc mà không phải là bình tĩnh thường ngày. Thật giống như không ngờ nụ hôn đầu tiên của hắn lại bị Alice cướp đi, lần này kiếp sử nam của hắn kết thúc không phải nhờ Adena mà là vị âm ảnh quý nữ địch ta chưa phân giết Tina này. Thậm chí, giết Tina còn không phải tên thật của nàng. Nghiêm túc mà nói, Trần Dụi mới là kẻ bị hại, nhưng hắn vẫn vô cùng hổ thẹn chuyện như này, chịu thiệt vĩnh viễn là nữ nhân. Huống hồ tình huống giết Tina khẳng định có cổ quái, đây thuần túy là ngoài ý, nhưng dù biện luận như nào thì chuyện cũng đã xảy ra. Trần Dụi từ trong chữ vật thương khố lấy ra một cái giường bạc, bên trên là đệm, nhẹ nhẹ đặt thân thể hoàn mỹ của nàng lên. Giết Tina, xin lỗi, đây là ngoài ý. Ta biết, hiện tại ngươi hẳn rất muốn giết ta, nhưng lực lượng của ngươi đã hoàn toàn biến mất, có phải do dùng một lúc ba linh quả không? Trong phân tích chi nhãn hiển thị thực lực của nàng là cấp D giai ác ma. Từ không thể phán đoán xuống còn cấp, khả năng bên trong nhất định có vấn đề. Giết Tina cũng không lên tiếng, nam nhân này đã đoán đúng. Vấn đề là ở ba thiên huyền linh quả kia. Linh quả so với ma lưu quả lực lượng càng cường đại, có tác dụng càng lớn đối với Zit Tina, nhưng linh quả khác với ma lưu quả. Ma lưu quả còn có đặc thù công năng thanh tỉnh, có thể ức chế dục vọng do bí pháp sinh ra, mà linh quả không có công năng này. Khi Zit Tina ăn quả đầu tiên đã phát hiện vấn đề này, nhưng nàng nghĩ lấy ý chí cường đại của bản thân hoàn toàn có thể áp chế dục vọng xuống, bởi thế thời gian tiêu hóa linh quả từ 1 giờ trong dự kiến tăng đến 2 giờ. Nếu như cứ ăn từng quả một thì có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng mà biến hóa luôn nằm ngoài dự liệu, Bạch Lạc không ngờ truy tung đến u giả thấp địa, vừa đúng lúc lực lượng của nàng đã hạ thấp không thể địch nổi hắn. Bạch Lạc vốn là hậu duệ Levi Adan vương tộc, người này rất không đơn giản, thực lực cường đại mà dã tâm bừng bừng, cũng không phải loại người có thể thuần phục, nhưng bên ngoài biểu hiện rất tốt, lấy một vị nữ nhi thân vương âm ảnh đế quốc quan hệ cùng quân phương tầng tầng lớp lớp, rất có uy vọng trong quân phương, không thể dễ dàng nhổ bỏ, điểm này Zit Tina hiểu rõ phi thường. Tu hành bí pháp bắt đầu từ nửa năm trước, có nguy hiểm nhất định. Do thế cuộc đế quốc dần mất khống chế, vì ứng phó khả năng xuất hiện tình huống ác liệt nhất, thậm chí là đối thủ cường đại nhất ma giới kia, nàng cuối cùng tuyển chọn bí quá hóa liều. Chính là lúc này, Lai Á Chấn truyền đến tin tức ma lưu quả. Ma lưu quả là tài liệu phụ trợ tu hành bí pháp, do quá chân quý, khả ngộ bất quả cầu. Hiện tại tu hành bí pháp đến giai đoạn khẩn yếu, ma lưu quả xuất hiện quả là đúng lúc, bởi thế nàng quyết định tự mình tiến đến. Thân phận của Zit Tina vốn không thể rời đi, nhưng nàng dùng phân thân đi tới Lai Á Trấn, thậm chí còn kéo theo muội muội của Bạch Lạc, Đe Ly A đi theo để yểm hộ. Nhưng Bạch Lạc còn không triệt tiêu hoài nghi, một đường phái người truy tung, mục đích hẳn là trừ khử quý nữ thần bí cường đại Xít Ti Na đi. Tiến đến Lai Á Trấn, trên đường gặp phải một nam nhân mang theo ý chí hắc ám, nàng hoài nghi nam nhân này là Lucifer vương tộc. Sau đó nam nhân này mang cho nàng kinh hỉ càng lớn. Do Bạch Lạc đuổi sát không buông, tình thế cấp bách nên nàng đành lựa chọn dùng ba linh quả một lúc, chỉ là lực lượng linh quả đặc thù, dẫn phát dục vọng to lớn vượt quá tưởng tượng của nàng, chuyện kia cũng vì thế mà phát sinh. Có thể nói cho ta biết tên thật của ngươi không? Nhạc khí trước kia ngươi thổi là gì? Thanh âm của nam nhân này không ngừng vang lên bên tai nàng, rất nhiều vấn đề rất nhàm chán, như là muốn thu được càng nhiều tình báo vậy. Đôi bên đều là người thông minh, đều biết tình huống này xảy ra không thể sinh ra cảm tình, chỉ có thù hận mà thôi. Nếu như không biết lực lượng của nàng trước kia, nam nhân này có lẽ còn định thu phục nàng làm nô lệ thỏa mãn dục vọng cho hắn. Nhưng hắn biết rõ thực lực của nàng, biết không thể khống chế nàng được, nên nhất định sẽ hạ sát thủ trước khi thực lực nàng chưa khôi phục. Đổi lại là nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tử vong là không thể ngăn ngừa. Trần Dụ đang lúc đành chịu, đầy chán nản thì Zip Tina nói: ta đã đánh giá cao chính mình, ta hẳn nên đóng giả bị ngươi triệt để chinh phục, thử dùng phương pháp đê tiện nhất lấy lòng ngươi, xem có thể bảo vệ tính mạng không, sau đó đợi đến lúc khôi phục lực lượng giết chết ngươi. Nhưng là ta đột nhiên phát hiện ta không làm được, lúc này ta chỉ là một nữ nhân mềm yếu. Trần Dụ không biết nói gì, cảm thán nói: vì sao ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi? Không nên vũ nhục trí tuệ của chính mình, cũng không nên lãng phí công sức, ta sẽ không nói gì đâu. Giết Tina nở nụ cười mỉa mai. Thân thể của ta tư vị rất mỹ diệu đi, bởi vì vừa rồi là lần đầu tiên cho nên rất nhiều bí pháp vương thất chưa sử dụng. Trước khi chết, ta có thể thỏa mãn ngươi một lần, khiến ngươi nếm tư vị của dục vọng vương tộc. Ta chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Trả lại âm ảnh phi phong cho hoàng thất. Thần khí này đối với người ngoài dục vọng vương tộc không có tác dụng gì, đương nhiên đến lúc đó ngươi có thể yêu cầu càng nhiều với hoàng thất. Khi nói đến dùng sinh mạng cùng thân thể giao dịch, biểu tình của Zip Tina vô cùng bình tĩnh, phảng phất như sinh mạng không phải của nàng vậy, bình tĩnh đến chết lặng. Da đầu Trần Dụ không khỏi run lên, tựa như nhìn thấy nữ nhân trong địa lao tự thiêu đốt sinh mạng hỏa diễm vậy. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 126. Nam nhân ngô xuẩn. Trần Dụ trầm mặc rất lâu rồi mới nói: điều kiện sửa một chút đi. Thỏa mãn ngươi một lần không đủ sao? Sắc mỉa mai trong mắt Zip Tina càng đậm. Hay là còn muốn thứ khác? Còn nhớ lời thề của ngươi không? Không thể hại ta. Trần Dụ lắc lắc đầu nói: âm ảnh phi phong tử ngươi mang đi, nhớ sau khi khôi phục lực lượng thực hiện lời thề là được. Làm lợi nhuận, ta có thể giúp ngươi quấn lấy Bạch Lạc. Zip Tini không hề động dung, cười lạnh nói: lấy trí tuệ của ngươi, tại sao lại chọn hành động ngu xuẩn này? Ngươi không chỉ đánh giá cao bản thân, còn đánh giá cao ta. Không thể không nói, ta ngu xuẩn hơn ngươi tưởng. Trần Dụ chầm chầm mặt lại y phục. Cứ coi như là ta bị sắc đẹp của ngươi chinh phục đi. Zip Tina hừ lạnh nói: muốn dùng thủ đoạn dụ dỗ chinh phục trái tim ta sao? Sau đó thu được từ âm ảnh đế quốc càng nhiều. Ngươi nghĩ kế hoạch của ngươi có thể thành công sao? Nữ nhân phức tạp, ngươi không thể nghĩ đơn giản hơn sao? Trần Dụ lớn tiếng nói: ta muốn chinh phục trái tim của ngươi thì sao? Ngươi là nữ nhân đầu tiên của ta, một tuyệt sắc mỹ nữ, Rất rất nhiều chuyện không thể cũng có thể xảy ra, có lẽ ngươi sẽ bị ta chinh phục thì sao? Đơn giản vậy thôi. Âm ảnh đế quốc cái rắm chó. Kế hoạch rắm chó gì chứ? Tâm thần giết Tina khẽ run lên, nàng muốn từ nhãn thần của hắn tìm được sơ hở, nhưng thủy chung không thành công. Lấy lực lượng của ta, hiện tại không thể hứa hẹn gì, cũng không thể cải biến điều gì. Nhưng nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ mang theo lực lượng làm ma giới run sợ đến âm ảnh đế quốc. Dù cho ngươi là người kế thừa nữ hoàng, dù cho ngươi đã bước lên hoàng vị, ta cũng sẽ cướp ngươi đi. Giết Tina lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nửa ngày mới nói ra bốn chữ. Ngu không chịu được. Ta không phải là trí giả, ta là nam nhân. Nam nhân của ngươi. Tuy là do ngươi chủ động. Tâm lý trần ruồi như được thả lỏng, nở ra nụ cười. Không nên xem thường đố kỵ cùng dục vọng chiếm hữu của nam nhân. Nếu như có nam nhân nào khác đụng vào ngươi, ta nhất định sẽ hủy diệt cả âm ảnh đế quốc. Tự cho là đúng. Giết Tina đột nhiên không ức chế được phẫn nộ, bi phẫn trong lòng cũng giảm bớt khá nhiều. Trần Dụ nhún nhún vai, có điểm hiếu kỳ cầm lên áo choàng màu xám của Giết Tina. Áo choàng này là một trong bảy thần khí của vương tộc. Âm ảnh áo choàng trấn quốc y bảo của âm ảnh đế quốc, ý nghĩa sánh ngang với đoạ thiên sứ chi kiếm. Tha The Jin đại đế của âm ảnh đế quốc chưa từng kết hôn, đế quốc không có người kế thừa rõ ràng. Nếu như Giết Tina có thể sử dụng thần khí thêm vào thân phận vương tộc của nàng, Trần Dụ có lẽ có thể khẳng định Giết Tina là người kế thừa được Tha The Jin đại đế bí mật bồi dưỡng, cũng là nữ hoàng tương lai của âm ảnh đế quốc. Điều này cũng lý giải vì sao Bạch Lạc một lòng muốn tiêu diệt nàng. Nếu như không có chuyện vừa rồi, sau khi Trần Dụ thoát khỏi Giết Tina khống chế, hành động đầu tiên là thoát khỏi u dạ thấp địa đầy nguy hiểm này. Nhưng mà hiện tại, thừa dịp nàng suy yếu giết chết nàng, hay lưu lại nàng cho Bạch Lạc chém giết lăng ngược, đều không có khả năng. Hắn không thể bỏ mặc nữ nhân đầu tiên của mình chạy trốn được, cũng không thể nhân tâm nhìn nữ tử mỹ lệ này hóa thành tro tàn. Hoặc là, duyên phận giữa hai người đã bắt đầu tận duyên mà làm, dù cho sau cùng chỉ là hai người qua đường sát vai mà đi. Hắn nhẹ nhẹ đặt áo choàng bên cạnh Giết Tina, có điểm lưu luyến nhìn gương mặt hoàn mỹ của nàng rồi đứng lên. Ta sẽ không để ngươi lấy ai khác ngoài ta đâu, cũng sẽ không dừng lại ở ba đại đế quốc nữa. Ta cần đi một chỗ thật xa tu hành cho đến khi có được lực lượng làm ma giới run rẩy. Hiện tại, ta sẽ giúp ngươi quấn lấy Bạch Lạc, nói cho ta biết, ngươi cần bao lâu để khôi phục lực lượng. Giết Tina không trả lời, Trần Dụ đành lắc lắc đầu xoay người lại. Như vậy đành dốc hết sức đi đến khi ta chết. Nhân từ nhàm chán của ngươi sẽ làm ngươi vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính. Sẽ càng lúc càng mềm yếu, thanh âm Giết Tina vang lên sau lưng hắn. Thân hình Trần Dụ khẽ dừng lại, hắn quay đầu lại nói. Có lẽ, nhưng là bởi vì chút mềm yếu nào đó mà trở nên kiên cường, càng thêm không sợ sệt. Tâm tình Giết Tina khẽ chấn động, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào trong mắt hắn. Một ngày, không thể di động. Tuy thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được, hắn cười nói. Một ngày hẳn không khó đi, Bạch Lạc còn chưa tìm được tới đây. Chẳng qua, vì trợ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục, chúng ta có cần làm một lần nữa không? Cút, cút cho ta. Giết Tina cắn răng nghiến lợi quát lên, chỉ là chết lặng trong đôi mắt của nàng đã tan biến. Trần Dụ hắc hắc cười một tiếng rồi đi ra ngoài. Hỗn đàn, ngu xuẩn, không thể hiểu nổi. Giết Tina thì thảo tự nói, tận tình giải phóng vừa rồi là tốt nhất đối với nàng, mà hiệu lực của linh quả đã bị nàng hấp thu hoàn toàn, thời gian một ngày cũng dài hơn dự tính. Nhưng hiệu quả khẳng định sẽ hơn xa dự tính. Thật sự tin tưởng nam nhân, ngu xuẩn, này sao? Trí tuệ cùng kinh nghiệm nói cho Giết Tina biết, Nếu như Bạch Lạc tìm tới, đấy chênh lệch thực lực đôi bên đừng nói là một ngày, mà một phút cũng không được. Nhưng thực xác lại mách bảo nàng có lẽ nam nhân hỗn đản này có thể làm được, không chỉ là một ngày, mà càng lâu. Giết Tina bỗng có cảm giác trong vũng bùn bỗng bám được vào cành cây, như người mệt mỏi được dựa vào bờ vai ấm áp, nhất thời không thể nào dùng ngôn ngữ hình dung. Có lẽ sau khi nàng khôi phục lực lượng, vẫn không chút do dự giết chết nam nhân ngu xuẩn này, có lẽ sau khi nàng tỉnh dậy, cảm giác nhàn nhạt này sẽ theo đó biến mất, mặc dù dấu vết còn lưu lại, nhưng vương tỏa băng lãnh sẽ xóa đi tất cả. Nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được an bình, tinh thần cũng được thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm lại tròng mắt. Trần dụ sau khi đi ra khỏi trứng bồng cảm giác như đã trải qua một giấc mộng. Từ nay về sau, hắn đã là nam nhân chân chính. Giết Tina là một mỹ nữ tuyệt sắc, đối với một nam tính bình thường, một sử nam hai kiếp như hắn, không thể phủ nhận. Dung mạo cùng thân thế nàng có sức hấp dẫn đặc biệt là cảm giác triền miên vừa rồi cả đời này hắn cũng sẽ không quên. Giết Tina là một nữ tử cực kỳ ưu tú, bất kể là trí tuệ hay sắc đẹp đều là thế gian hiếm thấy, nhưng khả năng nàng sẽ kế thừa nữ hoàng âm ảnh đế quốc. Trần dụ hiểu rõ địa vị cùng thực lực bản thân cách nàng quá xa, dù cho thật sự làm nàng yêu mình cũng không thể cùng nàng ở bên nhau. Phải mạnh lên, phải nhanh chóng mạnh lên. Dù cho lần này là sai lầm ngoài ý muốn, nhưng cũng là duyên phận. Chí ít cần phải có lực lượng làm giết Tina chú ý cho nữ nhân yêu thích âm nhạc bận đến không có thời gian tịch mịch một cơ hội tuyển chọn cho chính mình. Chỉ là phía Adena không được tốt lắm, tuy hai người chưa có gì chính thức, quan hệ vẫn còn rất mơ hồ, không có gì là phản bội cả, nhưng Trần Dụ vẫn cảm thấy áy náy. Sau khi trọng sinh, một mực giãy giụa trong sinh tồn đối với Mesa cùng cơ á, hắn cũng có một ít tâm tư của nam nhân, nhưng chân chính làm hắn cảm động chỉ có Adena. Vốn chỉ muốn cùng cô nàng nhiệt tình có khuynh hướng bạo lực này cùng nắm tay đối diện nhân gian, nhưng thế sự luôn tràn ngập ngoài ý muốn. Kỳ thực ma giới một chồng nhiều vợ là chuyện thường thấy, thậm chí nữ nhân có thực lực cũng có thể có nhiều nam nhân, nhưng là một otaku cũng từng mơ xuyên Việt làm hoàng đế có nội cung, nhưng chuyện cùng giết Tina xác thực là ngoài ý. Cũng không biết tương lai có thể có kết quả cùng giết Tina không, nhưng bất kể thế nào còn là thành thật nới với Adena cầu xin nàng tha thứ. Do giết Tina đã tiến vào trạng thái khôi phục, không thể bị di động, cho nên không thể trực tiếp sử dụng ý chí hắc ám mang nào đào tẩu, chỉ có thể kiên trì ở trong rào huyệt phi long một ngày. Từ lần trước truyền tống đến hiện tại, bao gồm cả triền miên cùng trò chuyện trong trứng bỗng, đã qua mấy giờ, hiện tại trời gần tối, còn 20 giờ nữa. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, kết quả may mắn nhất là khi Bạch Lạc chưa tìm tới thì Giết Tina hoàn toàn khôi phục. U dạ thấp địa phạm vi rất lớn, nhưng cự ly truyền tống của ý chí hắc ám có giới hạn. Huống hồ Giết Tina từng nói, mộng ma chi đồng của Bạch Lạc có khả năng khóa định, cho nên không thể hoàn toàn ký thác vào may mắn. Huống hồ còn có hai con ma xà đáng sợ muốn xâm chiếm nơi này, đối với Giết Tina không thể di chuyển, đây cũng là một mối uy hiếp lớn. Hiện tại muốn suy nghĩ các khả năng nguy hiểm, rồi đảm bảo trong 24 giờ bình an, sau đó trước khi Giết Tina hoàn toàn bình phục, chính mình mau chóng chạy trốn. Bạch Lạc là cường giả ma hoàng cấp, nếu như thật sự truy tung tới, lấy thực lực của hắn chính mình không thể kéo dài được dù chỉ một phút, cho nên chỉ có thể sử dụng trí tuệ. Trần Dụ không khỏi suy tư, Phi Long Vương ở phía xa chừng mắt nhìn hắn. Tuy biết rõ Phi Long Vương không biết chuyện trong trứng bồng, nhưng hắn không khỏi nảy sinh chột dạ. Trần Dụ, ngươi ở bên trong suy tư lâu như vậy, có phải nghĩ ra biện pháp gì rồi không? Phi Long Vương chậm chậm đi tới. Trần Dụ khó có lúc mặt đỏ lên, nếu như nói vừa rồi hắn ở trong trứng bồng suy nghĩ, thì cũng chỉ là dùng nửa người dưới mà thôi. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 127. Bí thuật. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bản dị giới. A. Nhìn đến nhãn thần mong đợi của Phi Long Vương, Trần Dụi linh cơ chợt động. Ngươi xem như này có được không? Ma xà không phải mới sinh ấu trứng sao? Chúng ta liệu có thể trộm trứng uy hiếp chúng nó được không? Phi Long Vương sau một phen tự hỏi liền lắc đầu phủ định. Ma xà có hai con, song túc Phi Long không phải là đối thủ của nó, không thể nào trộm trứng được. Huống hồ ma xà rất ký cừu, cho dù có thể trộm thành công, bức bách chúng ta tạm thời rút lui, ngày sau cũng sẽ là điên cuồng báo thù mà thôi. Kế hoạch này của Trần Dụ chỉ là trong lúc vội vã nghĩ ra, nếu như có thể trợ giúp cho tộc Phi Long thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời bảo đảm an toàn cho Zip Tina thì còn có thể, nhưng đợi lực lượng Zip Tina khôi phục, chuyện đầu tiên sẽ là đuổi giết hắn, khẳng định nàng sẽ không trợ giúp tộc song túc Phi Long đối đầu ma xà. Càng trọng yếu là nếu không có Phi Long Vương giúp đỡ, một mình hắn không thể trộm được trứng ma xà được. Ngay lúc này có một con song túc Phi Long bay từ trên trời hạ xuống, bẩm báo với Phi Long Vương. Trần Dụ vốn một mực mở phân tích chi nhãn nên lập tức nghe hiểu được con Phi Long này nói gì, hắn không khỏi chấn kinh trong lòng. Song túc Phi Long nói: Nguyệt Hổ, Ngân Giáp Nhân, giết chết hai song túc Phi Long. Bạch Lạc không ngờ nhanh như vậy đã đuổi tới. Trần Dụ, Ngân Giáp Nhân này có phải đồng bọn của ngươi không? Không ngờ lại giết chết hai con song túc Phi Long, có một con còn là ấu thú nữa. Trong thanh âm của Phi Long Vương tràn ngập tức giận. Không phải đồng bọn, mà là kẻ thù, Trần Dụ lắc lắc đầu nói. Nguyệt Hồ ở chỗ nào vậy? Theo như Phi Long Vương nói, Nguyệt Hồ cách nơi này khá xa, đường đi phức tạp, dù là song túc Phi Long một đường bay thẳng cũng phải mất nửa ngày, nhưng Nguyệt Hồ thức ăn nhiều, bình thường song túc Phi Long rất thích bay đến đấy kiếm ăn. Rất có thể là ấu thú không cẩn thận trêu chọc Bạch Lạc, song túc Phi Long trưởng thành báo thù cũng theo đó táng mệnh. Án thời gian tính toán, hẳn là sau khi Trần Dụ cùng Zip Tina truyền tống không lâu, cũng có khả năng là Bạch Lạc tìm nơi trút giận. Bất kể như nào, đã không thể ôm tâm lý may mắn nữa, nguy cơ đã tiếp cận, trừ phi vứt bỏ Zip Tina chạy trốn, nếu không hắn rất có thể sẽ phải đơn độc đối mặt địch nhân đáng sợ. Trời sắp tối, Bạch Lạc chỉ nhờ dựa vào mộng ma chi đồng cảm ứng tìm kiếm phương hướng đại khái. Dự tính nhanh nhất là buổi sáng ngày mai mới có thể tới đây. Phi Long Vương tôn kính, hiện tại ta cần hiểu rõ về tinh báo xào huyệt Phi Long cùng ma xà, xin hãy nói tỉ mỉ. Phi Long Vương là song túc Phi Long biến dị mạnh nhất, thực lực mạnh hơn những song túc Phi Long biến dị ma vương cấp, căn cứ phân tích chi nhãn, hẳn là đại ma vương. Phổ thông song túc Phi Long đều là cao giai ác ma, rất ít con dị biến lên đến ma vương cấp, như Phi Long Vương là đại ma vương cấp, có thể nói là đỉnh phong trong cả chủng tộc song túc Phi Long cũng là thiên tài. Nhưng thực lực của hai con ma xà càng thêm cường đại, con đực thực lực còn mạnh hơn Phi Long Vương, con cái thực lực còn mạnh hơn cả con đực, chỉ là do đẻ trứng thân thể lâm vào thời kỳ hư nhược, nên phải lưu lại hang ổ bảo vệ trứng để cho con được tiến công xào huyệt của song túc Phi Long. Phi Long Vương dưới tộc nhân trợ giúp đánh lui con được, nhưng phải trả giá đắt. Hiện tại thương thế của con được đã khỏi, mà thân thể của con cái cũng dần khôi phục, khoảng cách đến đợt công kích tiếp theo cũng chỉ còn mấy ngày. Nếu như hai con ma xà cùng tiến đến, đàn song túc Phi Long ngoại trừ rời đi không còn biện pháp nào khác, mà muốn tìm một nơi để sinh tồn ở trong u dạ thấp địa này là quá khó, chỉ sợ sẽ gặp vấn đề sinh tồn. Đây là lý do vì sao Phi Long Vương nói Trần Dụ không nên mang mãnh đạt cùng khắc cốt trở về. hai con ma xà, ít nhất là đại ma vương cấp, con cái có thể đã đạt đến ma hoàng, lại thêm một đối thủ cường đại không thể nào chống chọi. Trần Dụ nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất để ngăn hai đầu thủ địch là thu hộ thôn lang, sau đó song túc phi long tìm cách hưởng lợi. Nhưng là Bạch Lạc tâm cơ thâm trầm, rất khó tính kế, mà thời gian hai con ma xà xuất động còn chưa rõ, không thể ngây ngốc công kích cường địch ma hoàng cấp được, xem ra cần cẩn thận suy ngẫm. Phi Long Vương tôn kính, ta có một giả thiết sơ bộ, nếu như có thể thành công thì không chỉ tiêu diệt ma xà, mà còn đánh đuổi ngân giáp nhân kia. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn nói: nhưng tiền đề là ngươi phải hoàn toàn tín nhiệm ta. Phi Long Vương nhìn Trần Dụ một cái, đứng lên nói: ta, Phi Long Vương cách luôn, lấy răng nanh cùng móng vuốt phát thể, nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm Trần Dụ. Chỉ cần Trần Dụ có thể trợ giúp song túc Phi Long tiêu diệt địch nhân, cách luôn cùng tộc song túc Phi Long vĩnh viễn coi Trần Dụ là đồng bọn. Phi Long Vương thề làm Trần Dụ có chút ngoài ý, vốn có một tia cảnh giác, bỗng nhiên biến thành thân thiện, chẳng lẽ thịt mỹ nữ làm đổi vận. Nếu kế hoạch thành công, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ cho Zip Tina, mà Me Sa một mực mong muốn có Án Nguyệt Long kỵ binh quân đoàn hẳn cũng có thể thực hiện. Nhưng tiền đề là kế hoạch phải thành công. Cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta, Phi Long Vương cách luôn, ta muốn mời ngươi phái ra mấy song túc Phi Long tới Nguyệt Hồ trinh sát, nhưng không được đi lại gần ngân giáp nhân, chỉ báo cáo lại động tính của hắn thôi. Ngoài ra, xin tập kết lại tinh anh song túc Phi Long, giữa đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu xuất động. Phi Long Vương không chút ngập ngừng mệnh lệnh song túc Phi Long hành động. Trần Dụ bất giác đi tới trước ma pháp chướng bồng trần trừ cả nửa ngày, cuối cùng nhìn không được tiến vào. Trong chướng bồng, Zip Tina an tĩnh nhắm mắt nằm trên thảm bạc, tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã ngủ say. Hắc khí bao lấy người nàng, rất rõ ràng nàng đã tiến vào trạng thái khôi phục, không thể bị kinh nhiễu. Vừa nghĩ tới nữ thể hoàn mỹ của nàng, hắn mới nếm thử trái cấm nên sinh ra thèm khát. Vừa rồi hắn xác thực một đêm làm ăn lần, nhưng không biết vì sao cả dục vọng của Zip Tina cũng bị hắn dẹp bình, mà sau đó hắn vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu, còn chưa triệt để phóng thích. Chẳng lẽ sau khi trọng sinh, phương diện năng lực kia biến thành siêu nhân rồi? Đây là phúc lợi của kẻ xuyên Việt. Hắn kéo chăn lên cho nàng, dù cho nàng không phải ở trạng thái khôi phục, cũng không thể tự tư cường hành làm chuyện đó được, nếu không tất cả cố gắng lúc trước đều là vô ích. Trần Dụ nhẹ nhẹ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn gương mặt mỹ lệ của nàng đột nhiên giật mình. Ngũ quan vẫn hoàn mỹ như vậy, chỉ là dưới ma pháp đang chiếu sáng, dung mạo của nàng đã phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc trước là thiếu nữ 18, thì hiện tại biến thành quả táo xanh 13, 14. Nàng trẻ lại. Không chỉ là tuổi tác, mà tổng kho thực lực cũng biến từ cấp thành không thể đo. Đây hẳn là vì điểm số quá thấp nên bị bỏ qua. Trần Dụ nghĩ tới, lúc trước nàng tuần tụ dùng linh quả, tựa hồ thân thể biến ấp điểm, lúc đó hắn còn cho rằng là ảo giác, không ngờ lại là thật. Biến hóa này đại biểu cho điều gì? Trần Dụ đột nhiên nhớ đến tác phẩm võ hiệp nổi danh Thiên Long Bát Bộ. Có một công pháp đặc biệt Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn. Đây là một thượng thừa công pháp, uy lực cực lớn, được Thiên Sơn Đồng Mố chủ nhân Linh Tê Hơ U V Quy Quy U cung cứ 30 năm Thiên Sơn Đồng Mố sẽ phản lão hoàn đồng một lật. Sau khi hoàn đồng, công lực tạm tan biến, sau đó cần tu luyện phục hồi, nhưng cứ tu luyện một ngày bằng một năm. Zip Tina tu hành nhất định là bí pháp sống với Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn. Linh quả hẳn là chất xúc tác đặc thù, có thể gia tăng quá trình thảo nào. Cứ ăn một linh quả, lực lượng của nàng lại hạ thấp một phần. Zip Tini là vương tộc quý nữ của Âm Ảnh Đế Quốc, rất có thể sẽ kế nhiệm ngôi vị nữ hoàng. Dù là hiện tại Pha The Jin Đại Đế, là ma giới đệ nhất mỹ nữ, vô số người ngưỡng mộ. Dung mạo cùng tuổi tác của Zitina hẳn không quá già đi. Như vậy lực lượng thật của nàng cách mình càng xa. Chẳng qua hiện tại nghĩ điều này cũng vô dụng, bây giờ cần nhất là suy nghĩ cách ứng phó Bạch Lạc. Trần Duệ Nhẫn nhìn xung động muốn vuốt ve tóc nàng, đứng lên đi ra ngoài. Zitina vẫn một mực ngủ say, điềm tĩnh như trẻ con, không chút hay biết. Tiếp theo, hắn không tiến vào trứng bồng lần nào nữa, cũng không vào huấn luyện trường mà một mực chờ đợi. Khi đêm khuya, từ phi long xào huyệt, một đám mây đen lớn bay ra, cả huyệt quang tử sắc cũng nhất thời ảm đạm. Đêm nay, ma thú ở phủ cận đều bị tiếng gào thét đáng sợ làm bất an, uy thế khủng bố của cao đẳng ma thú làm không ít ma thú thực lực nhỏ yếu dồn dập chạy trốn trong đêm. Sáng hôm sau, ngân giáp nhân đặt lên mặt đếm mềm ướt, trên gương mặt anh ấn, đôi mắt lam sắc phát ra quang mang nhàn nhạt. Mộng ma chi đồng rốt cuộc không phải vạn năng, dù cho trong lúc chiến đấu, hắn đã lợi dụng lực lượng đặc thù khóa lấy Zitina cùng nam tử kia, nhưng u dạ thấp địa này quá rộng lớn, cũng may vận khí hắn không sai, một đường không chạy lầm hướng. Mà cảm giác càng lúc càng đến gần rồi. Zitina có âm ảnh áo choàng, thân phận kế nhiệm nữ hoàng đã không thể nghi ngờ, hiện tại là thời cơ tiêu diệt nàng tốt nhất. Giết người kế thừa âm ảnh đế quốc, làm dã tâm Bạch Lạc càng lúc càng đến gần thành công, ngày phục hưng Levi Adan vương tộc sẽ không còn xa nữa. Trên thực sự, âm ảnh áo choàng xuất hiện làm Bạch Lạc ẩm ẩm nghĩ đến một khả năng, nhưng suy đoán này thật quá khó tin. Mà ở rất nhiều phương diện, Zitina không thích hợp người kia, cho nên lập tức bị hắn phủ định. Bất kể là như nào, giết Zitina là việc phải làm. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 128. Cảm bẫy. Long ngữ minh văn. Con đường này quả thật rất cổ quái, thỉnh thoảng lại thấy song túc phi long lượn trên bầu trời. Tại bờ hồ Bạch Lạc từng giết chết hai con song túc phi long không có mắt muốn mạo phạm hắn, đồng bọn chúng hẳn là muốn trả thù hắn đây mà. Chẳng qua bây giờ hắn không có thì giờ để ý tới bọn chúng. Bạch Lạc đem khí tức ma hoàng cấp tản ra, quả nhiên nhóm song túc phi long này không dám lại gần. Cảm ứng của mộng yểm chi đồng càng lúc càng mãnh liệt, cước bộ Bạch Lạc càng lúc càng nhanh, như một làn khói nhẹ trong sương mù nhanh chóng đi về phía trước. Quả nhiên ở một gò đất phía trước sừng cây phát hiện ra một người, chính là nam hữu, hèn mọn bên người Zitina kia. Người này đang ở đây, hiển nhiên Zitina cũng ở gần đây. Cho đến bây giờ Zitina đã đến bước đường cùng, nhưng người này như có năng lực truyền tống hoặc đạo cổ tương quan, việc này khiến cho Bạch Lạc vô cùng chán ghét. Thừa lúc Zitina tách ra, lập tức đánh chết hắn, lấy thực lực của Bạch Lạc lúc này tự nhiên là rất dễ dàng. Thân hình Bạch Lạc chợt lói lên liền xuất hiện bên cạnh nam tử này, tay khẽ vung lên, nhưng trong nháy mắt bỗng nhiên hắn có cảm giác có gì đó không đúng. Quả nhiên nguyên là một nam tử huyết nhục hoàn chỉnh, dưới một kích như vậy liền như bùn đất mà tán đi. Là huyễn tượng. Huyễn tượng thật quá sống, ngay cả hắn trong phút chốc cũng bị lừa gạt. Bất quá, mộng yểm chi đồng cảm ứng được nam tử này, như vậy nam tử vô danh này nhất định đang ở phủ cận. Đúng lúc này xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều hình ảnh nam tử. Bạch Lạc tướng quân thật đúng là coi trọng đến kẻ hèn như ta, lại có thể xuống tay đánh lén. Thanh âm từ bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên, phảng phất như đồng thời có hàng chục người đồng thời mở miệng. Bạch Lạc đánh lén không thành, cảm thấy rất mất mặt, hàn quang trong mắt chợt hiện lên. Con kiến không biết sống chết, trước mộng yểm chi đồng thì việc này chỉ là trò chơi trẻ con. Quang mang trong mắt Bạch Lạc sáng lên, một vòng ánh sáng lam sắc lấy Bạch Lạc làm trung tâm khuyết tán ra, lan đến nơi nào thì ảo ảnh nơi đó liền biến mất, phía trước ba mơ u v quy quy o y thức chỉ còn một nam tử đầy vẻ kinh ngạc. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Lạc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hắn nhíu mày, huyễn tượng tiêu trừ lúc trước đã xuất hiện lại. Huyễn thuật ma pháp trận. Loại tạp ký này có chút ý tứ, nhưng vẫn vô dụng thôi. Bạch Lạc chậm rãi bước lên phía trước, mặt đất mười trượng xung quanh chợt chấn động, huyễn tượng lúc trước liền biến mất, cũng không hề xuất hiện trở lại. Trong lòng Trần Dụ thầm cảm thán, đối mặt với cường giả cấp ma hoàng, lực lượng chính mình vẫn còn quá yếu, vất vả lắm mới bày ra được kính tượng cùng hồi âm, hai loại long ngữ minh văn liền bị phá giải đơn giản như vậy. Minh văn là do Trần Dụ phân tích, suy nghĩ rất nhiều mới có thể làm ra, chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, hiệu quả cũng có hạn. Xem như là long ngữ minh văn yếu nhất được tạo ra trên thế giới này, bởi vì loại minh văn này trước đây đều do long tộc sử dụng, mà ấu long mới sinh ra đã có thực lực ma vương cấp rồi. Bạch Lạc đại nhân, Trần Dụ biết sau kính tượng minh văn tiêu tán thì Bạch Lạc nhất định sẽ giết chết mình nên liền lên tiếng trước. Ta vô ý rơi vào cuộc tranh đấu giữa ngươi và Giết Tina. Ta chỉ là tù binh của nàng mà thôi, có thể tha cho ta một mạng được không? Ngươi không phải có khả năng truyền tống sao? Bây giờ Giết Tina không có bên cạnh, vì sao ngươi lại không chạy trốn? Tuy nói chuyện nhưng Bạch Lạc cũng không ngừng truyền lực lượng vào chân, trong nháy mắt toàn bộ minh văn đều bị phá hủy, chỉ còn lại mình Trần Dụ ở phía trước. Đại nhân, là như thế này. Trần Dụ bị Bạch Lạc âm trầm nhìn vào như là rắn độc nhìn vào ếch con, cảm giác bất an trong lòng chợt tăng lên. Hắn biết nếu như một lời không hợp liền sẽ bị hạ sát thủ, hắn khẽ khom người. Ta bị người ta bắt ăn độc dược, trong một thời gian phải phục dụng thuốc giải mới có thể bảo mệnh. Nếu đại nhân có thể lưu lại cho ta một mạng, ta sẽ nói ra một bí mật để trao đổi. Sát khí của Bạch Lạc hoàn toàn tập trung vào Trần Dụ, cho dù đối phương phát độc truyền tống kỹ năng cũng liền có thể ngay lập tức diệt sát, đầu bên kia đi ra cũng chỉ là một xác chết mà thôi. Bí mật gì? Trần Dụ cảm thấy sát khí của đối phương liền hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng đáp. U Dạ Thấp Địa có một bảo tàng bí mật. Nghe nói bên trong có vô số bảo vật, thậm chí còn có bí bảo thất lạc của thất đại vương tộc. Trong lòng Bạch Lạc khẽ động, lực lượng phát ra trong nhất thời tạm đình chỉ, ánh mắt chợt lóe. Ngươi biết vị trí của bảo tàng này hay không? Adena từng nói qua, cứ 3 năm Delia sẽ đến U Dạ Thấp Địa tìm kiếm bí bảo gia tộc thất lạc, đều là đố kỵ vương tộc. Bạch Lạc rất có thể cũng biết những bảo vật này, cho nên lý do này mới có thể khiến cho sát tâm Bạch Lạc tạm dừng. Trên thực tế Trần Dụ còn hiểu rõ bảo tàng này hơn cả Delia, đây chính là gia tài của đồng bạn hắn. Ta từng có được một phần bản đồ, biết được đại khái phương hướng của nó ở trong cái hang rất lớn trong lòng đất. Nhưng xung quanh bảo tàng có vô số ma pháp trận khủng bố, không thể tùy tiện xông vào, một khi vô ý liền có thể phát động ra cơ quan đặc thù có thể phá hủy cả bảo tàng. Hàn quang trong mắt Bạch Lạc nhàn nhạt tỏa ra. Tàng bảo đồ ở nơi nào? Thật xin lỗi đại nhân, tàng bảo đồ đã bị ta phá hủy, Trần Dụ hiển nhiên sẽ không để lộ ra vật bảo mệnh của mình. Đại nhân cũng thấy rồi đó. Ta là một ma pháp trận sư, đối với ma pháp trận nghiên cứu rất sâu, nếu đại nhân có thể, hừ. Bạch Lạc liền cắt đứt lời nói Trần Dụ. Ta mặc kệ có cái bảo tàng đó hay không, hiện giờ ta cho ngươi một phút đồng hồ nói ra vị trí của Giết Tina, nếu ngươi dám che giấu ngươi sẽ thành một xác khô. Tâm cơ Bạch Lạc rất thâm trầm, quyết đoán bỏ qua chuyện bảo tàng, chuyện trọng yếu trước mắt là giết được Giết Tina. Tính mạng con kiến này có thể tạm thời giữ lại, đợi khi bắt được Giết Tina rồi mới tiếp tục tra hỏi chuyện bảo tàng. Có mộng ma chi đồng ở đây, không sợ hắn không nói thật. Nàng bị trọng thương, ra lệnh cho ta. Đại nhân chờ chút. Bạch Lạc uy hiếp khiến cho Trần Dụ hoảng sợ, nói năng có chút lộn xộn, Ông tự chủ nhìn thoáng về phía sau, chân tay luống cuống thi triển một phen, tựa hồ như là thu hồi một huyễn tượng ma pháp trận nào đó. Quả nhiên lều trại được ẩn giấu trong rừng cây dần dần lộ ra trong tầm mắt. Trứng bồng vừa xuất hiện, nhanh như chớp Bạch Lạc liền phóng về phía lều trại, đánh ra một quyền. Lều trại này không phải là giả, dường như Zip Tina cũng đang ở trong đó. Có lẽ đúng như con kiến kia nói, nàng bị trọng thương không thể hành động được. Mặc kệ nàng có âm mưu gì, thực lực mới là trên hết. Một quyền này của Bạch Lạc là muốn đánh tan sự phản kháng của Zip Tina, đến lúc đó muốn giết hay không đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng trong chốc lát, theo bản năng Bạch Lạc liền cảm thấy có chút không ổn, sinh mệnh trong lều phải không bị mộng yểm chi đồng tập trung. Chẳng nhẽ kia không phải Zip Tina? Ý nghĩ này chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn liền thu lại lực lượng. Oanh, một tiếng, lều trại bất ngờ nổ tung lên, cả rừng cây đều dao động, cây cối phủ cận đều bị gãy đổ. Việc này không phải là do một quyền của Bạch Lạc gây ra, mà là một lôi cầu gây ra. Là đạo cổ ma pháp Zip Tina lưu lại. Kính tượng ngay từ đầu chỉ là mê hoặc Bạch Lạc mà thôi, lều trại này không phải kính tượng, mà là thật sự, thần dụ triệt hồi chính là đồ vật chữ khắc bên ngoài lều trại cảm bấy chân chính là long ngữ minh văn, xúc phát, đồ vật, đúng là cái, xúc phát, này khiến cho lôi cầu nổ mạnh sau khi Bạch Lạc xuất quyền. Dù cho Bạch Lạc không công kích lều trại này, chỉ cần bước đi chung quanh nơi này cũng sẽ bị như thế. Trừ vật đó ra, trong lều vải còn có hai minh văn rất quan trọng là phóng đại cùng mô phỏng bắt chước khí tức sinh mệnh của Zip Tina và phóng đại ra. Đây là minh văn mà Trần Dụ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết làm ra, hư hư thật thật, cho dù là Bạch Lạc cũng không ngoại lệ. Nhưng lôi cầu này cũng không thể thương tổn đến Bạch Lạc quá nhiều, nhưng mặt mày hắn cũng xám ngắt, ngân giáp cũng tổn hại không ít, bùn đất, mảnh nhỏ dính đầy trên người. Mắt lừa, Bạch Lạc phẫn nộ đến tột cùng, lại bị một con kiến nhỏ nhoi trêu đùa. Hắn quay đầu lại, liền thấy một con song túc phi long đang muốn mang Trần Dụ bay lên trên trời, xa xa mơ hồ còn truyền đến từng tiếng ma thú gào thét. Nhanh chóng tiếp cận. Bị hai chân đầu ma thú hung mãnh này cắp đi, Trần Dụ không có chút kinh hoàng nào. Kỳ thực ta cũng không chỉ là ma pháp trận đại sư, mà còn là ngự thú đại sư. Bạch Lạc tướng quân, muốn biết vị trí của Zip Tina cũng không khó, nhưng trước hết phải chiến thắng đồng bọn của ta rồi nói. Vừa dứt lời, hai con song túc phi long từ trên trời hướng Bạch Lạc lao xuống. Tuy là song túc phi long này tương đương với cao giai ác ma, hơn nữa lại là ma thú có độc, khó đối phó hơn cả cao giai ma tộc phổ thông, nhưng trong mắt Bạch Lạc, vẫn nhỏ bé không đáng kể, nháy mắt trong tay hắn đã hiện ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Song túc phi long vừa lao xuống, thân thể to lớn liền bị chẻ thành hai mảnh, dịch nhầy phun đầy đất. Ngay sau đó, con thứ hai cũng liền bị Bạch Lạc chém chết. Bạch Lạc nhìn thấy Trần Dụ trên không trung liền hừ lạnh một tiếng, hồng quang nhàn nhạt từ trong thân thể tỏa ra, thân thể hắn từ từ bay lên, hướng về phía Trần Dụ bay tới. Trần Dụ không nghĩ Bạch Lạc có thể bay liền lắp bắp kinh hãi. Trần Dụ bỗng dưng giống lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một làn khói độc về phía Bạch Lạc bên kia. Động tác của Bạch Lạc trên không trung không linh hoạt bằng dưới đất, nhưng tốc độ cũng khá nhanh, lắc mình né đi. Ngay sau đó, ba con song túc phi long lại bay về phía Bạch Lạc. Tuy rằng không được linh hoạt, nhưng huyết sắc trường kiếm trong tay Bạch Lạc lại vô cùng kinh người, liên tục cách không chém ra, tiếng rên rỉ liên tục vang lên. Ba con song phi long lần lượt rơi xuống, nhưng Trần Dụ lại cách xa hơn không ít. Mộng yểm chi đồng của Bạch Lạc liền trở thành một mảnh thâm. Khẽ quát một tiếng, Trần Dụ liền choáng váng mặt mày. Cũng may hắn gần như đã thoát khỏi kim tinh ma tỏa, có thể vận chuyển tinh lực để chống lại, cũng không như lúc trước ở rừng cây suýt chút nữa bị một anh âm giết chết, ngũ quan chảy máu. Chỉ là một cái quát, Hơn nữa khoảng cách lại xa như vậy, loại uy thế như vậy cường giả ma hoàng cấp thật quá đáng sợ. Con song túc phi long đang cắp lấy Trần Dụ chính là một loại biến dị cấp ma vương, có thể phun ra nọc độc công kích từ xa, nhưng lực lượng tinh thần lại rất yếu, bị dị lực của mộng yểm chi đồng ảnh hưởng liền lảo đảo như người say trên không trung. Hai chân song túc phi long buông lỏng ra, cả người Trần Dụ từ trên cao rơi xuống, ở độ cao này ngã xuống thì không muốn trọng thương cũng khó. Đúng lúc chỉ mảnh treo chun này, một cơn gió bồng lướt qua thân thể hắn liền rơi vào trên lưng của một con ma thú. Ma thú kia chấn động một chút, sau đó tiếp tục phi hành. Đây là một con song túc phi long màu đen, so với những con phi long kia thì lớn hơn phân nửa. Ở sau lưng nó còn có rất nhiều song túc phi long đông đúc chừng trăm con. Bạch Lạc chỉ thấy trên chân con song túc phi long kia còn mang một cái túi lưới, trong đó có một quả trứng, tên đáng chết kia đang nằm sấp trên lưng nó, tay khẽ vươn ra, túi lưới kia liền biến mất không thấy. Bạch Lạc cũng nhận ra, đây chính là một con song túc phi long vương giả, thực lực cũng đã đạt đến cấp đại ma vương. Cái con kiến kia quả thật là ngự thú đại sư, thậm chí lại có thể sai khiến phi long vương ma vương cấp. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết ông từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 129, phu hổ thôn lang, hắc sắc lĩnh vực của Bạch Lạc. Bản thân Bạch Lạc chiến đấu trên không trung cũng rất bất lợi, hơn nữa đối thủ của hắn không chỉ có phi long vương, mà còn có rất nhiều song túc phi long, muốn giải quyết chúng chỉ sợ phải tốn không ít khí lực. Theo như mộng ma chi đồng cảm ứng, Zitina hẳn là trốn ở một nơi hẻo lánh gần đó, nhất định là đang chờ cho hắn tiêu hao lực lượng hoặc là đợi hắn xuất hiện sơ hở phát động một kích chí mạng. Thực lực của Zitina còn chưa đến cấp ma hoàng, vốn không cần phải lo lắng, thế nhưng nàng lại có thể sử dụng thần khí của Áp Ben Mo Đe vương tộc âm ảnh áo choàng. Tuy rằng nàng chỉ có thể phát ra một phần nhỏ lực lượng của thần khí, nhưng cũng đủ cho hắn tổn thất nặng, không thể không đề phòng. Bất quá ngược lại mà nói, chỉ cần có thể diệt trừ Zip Tina thì có thể lấy được thần khí của âm ảnh đế quốc. Mặc dù không thể sử dụng, nhưng cũng có được một lợi thế lớn, đối với kế hoạch của hắn cũng có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Tốc độ phi hành của Phi Long Vương cực nhanh, chỉ là vẫn không bay xa mà chỉ vòng quanh ở khu vực này. Ngay tại lúc Bạch Lạc chuẩn bị phát ra toàn bộ lực lượng của Mộng Ma Chi Đồng nhanh chóng chém giết Phi Long Vương thì mặt đất dưới chân chợt rung chuyển, tựa hồ như có một ma thú cỡ lớn đang chạy qua đây. Ma thú này vừa xuất hiện cho dù là Bạch Lạc cũng phải nhíu mày, cẩu đầu xà, hơn nữa không chỉ có một con. Hai con cẩu đầu xà cao chừng 7-8 thước, bên ngoài bao trùm bởi hắc sắc lân phiến, trên bụng màu trắng, bốn chân cực kỳ cường tráng, cái đuôi cũng cực tráng kiện. Bắt mắt nhất chính là 9 cái cổ rắn, mỗi một cái đều có một cái đầu trông rất dữ tợn. Thân thể to lớn, lân phiến đen hơn chính là con cái, con đực nhỏ hơn. Khí tức hai đầu cự thú này tản ra so với Phi Long Vương kia cường đại hơn, nhất là con cái cẩu đầu xà đã tiếp cận cảnh giới ma hoàng. Hơn nữa thực lực ma thú này lại vượt xa ma tộc bình thường, ngay cả Bạch Lạc cũng không thể khinh thường. Làm cho Bạch Lạc cảm thấy khó hiểu là cẩu đầu xà lúc đầu vốn là hướng về một đàn song túc phi long tới, nhưng lại đột nhiên tập trung vào chính mình ở trên không trung, hung quang trong mắt hiện ra. Cho ngươi biết một chút về đồng bọn cẩu đầu xà mạnh nhất của ta, ngự thú đại sư cáo mượn oai hùm lập tức nói ra. Trên thực tế, Trần Dụ thông qua phân tích chi nhãn đem đủ loại việc ác của Bạch Lạc nói cho đại đầu xà. Cẩu đầu xà đối với gia hỏa trên lưng Phi Long Vương cũng tỏ ra địch ý, nhưng nhiều nhất vẫn chính là kẻ trúng thưởng Bạch Lạc, một thân ngân giáp trên người còn dính chất lòng sền sệt. Long tộc luôn lấy trí tuệ cùng văn minh mà kiêu ngạo, tư chất cùng lực lượng của cẩu đầu xà đã gần tiếp cận với long tộc, Nhưng trí tuệ lại thua xa không bằng cự long, đại khái có thể tương đương với phi long vương, nhưng lại có một đặc tính là thù dai vô cùng. Ở trong mắt cửu đầu xà, phi long vương cầm đầu đàn song túc phi long chính là cửu địch, hai bên xung đột cũng không phải một hai ngày, nhưng thống hận nhất lại là tên gia hỏa mặt ngân giáp trên không trung kia. Vốn là hai đầu cửu đầu xà không cùng lúc xuất động, chí ít cũng có một con ở trong xào huyệt bảo hộ ba quả trứng mới sinh không lâu, nhưng quan trọng nhất bây giờ không cần phải như thế. Bởi vì tối hôm qua gia hỏa mặt ngân giáp cùng với phi long kia cùng nhau dùng dự kế đánh cắp trứng của chúng. Tối hôm qua tại xào huyệt của cửu đầu xà xảy ra đại chiến, phi long vương chủ động công kích cửu đầu xà, cái còn lại một lượng lớn song túc phi long thì liên tục khiêu chiến với cửu đầu xà, được con được không thể nhịn được rốt cuộc cũng phát động tấn công. Thân là ma thú đứng đầu u dạ thấp địa, làm sao có thể khoan dung với những gia hỏa thực lực yếu kém này khiêu khích được. Nhưng ngay lúc cửu đầu xà được lập uy thành công cũng là lúc chuyện tình đáng sợ kia xảy ra, một tên gia hỏa mặt ngân giáp bỗng nhiên xuất hiện trộm đi trứng của nó, sau đó cưới phi long vương bay đi. Mặc dù đánh chết cũng không ít song túc phi long, nhưng làm mất đi trứng con đối với nó là một sai lầm không thể tha thứ. Nếu không phải phi long vương mang theo một quả xà trứng bay vòng vèo thì hai con cẩu đầu xà này sớm đã điên cuồng trả thù vào ổ song túc phi long rồi. Nhưng trước hết nhất định phải lấy được ba quả trứng quý giá kia đã. Trần Dụi hướng cẩu đầu xà không chỉ nói bạch lạc trộm xà trứng mà còn có nhiều việc khiến người người căm phẫn. Cửu đầu xà cách nghe xong cũng không khách khí, há miệng phun ra một ngọn lửa lục đánh thẳng về phía phi long vương. Tối hôm qua Trần Dụ giả mạo bạch lạc ăn trộm xà trứng, đã nhìn thấy chiêu thức này, phi long vương cũng sớm có phòng bị liền vỗ cánh bay đi. Tuy rằng khí tức của người trên lưng phi long vương cực kỳ khả nghi, nhưng thủ phạm tối qua cướp trứng đang đứng đối diện trên không trung càng làm cho hai con cửu đầu xà này phẫn nộ, chính là ngân giáp trên thân người này lại mơ hồ truyền đến một khí tức cực kỳ quen thuộc. Xà trứng. Xà trứng đối với chúng chân quý như tính mạng, theo như lời người trên phi long vương nói, chính là bị người mặc ngân giáp này phá hủy. 18 cái đầu của hai con cửu đầu xà này đồng loạt phát ra tiếng thét buồn bã, trong tiếng kêu tràn ngập một cỗ phẫn nộ khó có thể hình dung. Cửu đầu xà cái có thể công kích từ xa, có 3 đầu có thể phun ra nọc độc, trong lúc nhất thời nó liền dốc sức phun ra nọc độc cùng ngọn lửa hướng về bạch lạc trên không trung kia bắn tới. Bạch lạc cũng không hề biết vật hắn hủy diệt ở trong lều lúc trước chính là một quả xà trứng. Cũng không nghĩ đến niêm dịch khi lôi cầu nổ vang lên trên người cùng mảnh nhỏ chính là trứng của cửu đầu xà. Lúc này hắn vẫn luôn chú ý đến tình huống xung quanh đề phòng giết Tina đánh lén. Lực lượng thần khí âm ảnh phi phong tuyệt đối không thể khinh thường. Cảnh tượng cửu đầu xà công kích cùng danh ngự thú sư của Trần Dụi cũng khiến cho bạch lạc có chút hoài nghi. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy cửu đầu xà phát cuồng hướng về phía mình phát động công kích liền vội vàng ngưng thần chờ đợi. Bởi vì cửu đầu xà có thể công kích từ xa, ở trên không trung cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ lâm vào bị động, bạch lạc lại rơi xuống đất. Hắn liền gặp phải công kích điên cuồng của hai con cửu đầu xà. Kỳ thật khí tức trên người bạch lạc tỏa ra cũng cao hơn cửu đầu xà một bậc, uy hiếp từ mộng ma chi đồng cũng khiến cho chúng cố kỵ, nhưng mà xà trứng bị hủy cửu hận càng thêm dâng cao, cho nên cửu đầu xà vẫn liều lĩnh điên cuồng phát động công kích. Năng lực cận chiến của cửu đầu xà quả nhiên đáng sợ, 9 cái đầu mang theo kịch độc đồng thời công kích, uy lực tuyệt đối không dễ tiếp nhận. Hơn nữa thực lực của cửu đầu xà cách đã gần với ma hoàng cấp, với phương thức công kích đặc thù này, cho dù là bạch lạc nhất thời cũng cảm thấy ứng phó có chút khó khăn. Nhóm Song Túc Phi Long đã được Phi Long Vương ra lệnh lặng lẽ rút lui khỏi nơi này, Trần Dụ thì vẫn tiếp tục cùng với Phi Long Vương trên không trung quan sát cuộc chiến. Nếu hắn rời đi, Bạch Lạc có thể thoát khỏi cửa đầu xà, dựa vào dấu vết giết Tina để lại mà tìm được xào huyệt Phi Long, như vậy thì chả phải phí công ca y e dơ mơ quỷ 3 năm thiêu 1 giờ sao. Bạch Lạc lắc mình tránh thoát khỏi công kích của hai con cẩu đầu xà, bỗng nhiên sau lưng sinh ra báo động, hắn nhanh chóng chuyển hướng, chỉ thấy một đoàn độc sát bay ngang qua bên người, Phi Phong cũng bị ăn mòn một mảng lớn, thì ra là Trần Dụ chỉ huy Phi Long Vương phát động công kích, nhìn thấy Bạch Lạc phóng tới Phi Long Vương lại vọt lên trời cao. Bạch Lạc vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn có thể nhanh chóng hạ sát chiêu với Phi Long Vương cùng Trần Dụ, nhưng đối với bảo tàng ở U Dạ Thấp Địa cũng có chút động dung, bất kể thế nào vẫn phải bắt sống tên kia, sau đó từ từ tra khảo, việc này quan hệ đến một món trọng bảo của vương tộc Levi Adan, nếu có thể lấy được thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cửu đầu xà lại tiếp tục xông tới. Tuy rằng nó không hiểu vì sao đối thủ một mất một còn Phi Long Vương lại cùng với người mặc ngân giáp này nội chiến, nhưng thủ phạm lấy cắp cùng hủy diệt xà trứng chính là người này, nhất định phải bầm thây hắn thành vạn mảnh. Tâm niệm Bạch Lạc vừa động, những vũng nước ở phủ cận nhất tề bay lên, hóa thành vô số mũi băng sắc bén. Phô thiên cách địa hướng về phía cẩu đầu xà bay đi, nhưng làn da trên đầu cẩu đầu xà cứng cáp vô cùng, mũi băng này nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm tới bên ngoài vảy, không thể xuyên thấu qua tầng da. Ngay lúc cẩu đầu xà bị những mũi băng kia cản trở, thân ảnh Bạch Lạc liền xuất hiện trên đầu cẩu đầu xà đực, huyết quang trên tay đại thịnh, chỉ nghe thấy cẩu đầu xà đực này kêu thảm một tiếng, ba đầu đồng loạt rơi xuống, trên cổ chảy ra rất nhiều chất lỏng màu tím. Đồng thời trên bụng cẩu đầu xà cách cũng thêm một vết thương rất sâu, làn da cứng cỏi như thế cũng không thể ngăn cản được huyết kiếm, liền bị một kiếm trước mắt đánh văng ra xa hơn 10 mét. Cẩu đầu xà có một đặc tính, chỉ cần một cái đầu không chết thì nó cũng chưa chết. Hơn nữa bị thương càng nặng thì sức chiến đấu của nó lại càng đáng sợ, thương thế cũng không làm cẩu đầu xà lui bước, ngược lại càng kích thích thêm hung tính của nó, công kích càng thêm thô bạo. Bạch Lạc lại chém rơi hai cái đầu của cẩu đầu xà đực, hộ thân thủy tinh bích lũy bị độc tính của cẩu đầu xà liên tục oanh kích như đã không chịu nổi, lại bị đuôi của nó va đập liền dập nát không còn. Huyết kiếm của Bạch Lạc chợt lói lên, đuôi của cẩu đầu xà đực liền bị chém thành hai đoạn, nhưng giáp vai lại bị lục hỏa của cẩu đầu xà đánh trúng. Loại lục hỏa này không hề mang tính thiêu đốt mà là thẩm thấu, nó xuyên qua áo giáp tiến nhập vào trong cơ thể, hắn cảm thấy bờ vai chợt run rẩy, động tác tựa hồ bị chậm lại vài phần, hiển nhiên là trúng độc. Vừa phân thần một chút, phía sau lại bị một cái đuôi vĩ đại quét qua. Hắn cắn răng một cái, khôi giáp phía sau đã biến dạng nghiêm trọng, liên tục phẫn nộ chém giết cẩu đầu xà cái cũng chỉ còn lại 4 cái đầu. Bạch Lạc đường đường là cường giả cấp ma hoàng, thế nhưng lại bị một ngự thú sư sai khiến hai con ma thú chưa đạt đến cảnh giới ma hoàng gây khó dễ. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, bất chấp giết Tina rình rập đánh lén, hắn nổi giận gầm lên một tiếng cũng không ẩn giấu thực lực. Hai mắt xanh lam lúc này liền biến thành một màu đen nhánh. Trần Dụ cảm thấy bầu trời trên U Dạ Thấp Địa chợt ảm đạm đi, tim hắn tựa hồ cũng bắt đầu đập chậm lại. Chỉ thấy một vòng hắc sắc lấy Bạch Lạc làm trung tâm nhanh chóng khe tán ra, khu vực 100 trượng xung quanh liền trở thành hắc sắc lĩnh vực, khói đen nhàn nhạt bốc lên, thân thể Bạch Lạc xảy ra biến hóa vô cùng dường dị, cuối cùng lại hóa thành một làn khói đen. Động tác của hai con cẩu đầu xà chợt chậm lại, ngay cả Phi Long Vương trên không trung cũng không thể khống chế thân thể, gian nan vỗ cánh, lảo đảo nghiêng ngả rớt xuống mặt đất.